tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 74, Trương Nhã Tịnh mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ở công ty Trương Thị, hôm nay cô vẫn đến như thường ngày khi làm thư ký cho Trương Minh Thành. Vừa đến nơi cô đã gặp Trương Nhã Tịnh khi từ ở xa cô ấy háo hức vẩy tay gọi tên cô, Phi Phi, mau đến đây. Cố Hạ Phi nhìn thấy Trương Nhã Tịnh, cô liền háo hức nhanh chân đi đến. A Tịnh, cậu sao rồi? Gần đây sao ít gặp cậu thế? Nhắn tin cũng không trả lời mình. Trương Nhã Tịnh nghe xong liền ấp úng, chỉ biết cười cười và tránh ánh mắt của cô. Cố Hạ Phi thấy vậy liền tiếp tục hỏi. Cậu sao vậy? Sao lại không nói gì hả? Trương Nhã Tịnh gương mặt nhăn nhó, sau đó cô mới thở dài một cái rồi lắp bắp nói. Phi Phi, mình có thai rồi. Nghe đến từng chữ của Trương Nhã Tịnh nói ra khiến cô hoảng hốt giật mình đến nỗi không thể nào tin được, mà quát lên. Cái gì, cậu có thai, với ai hả? Bị hỏi dồn đến cùng, lúc này Trương Nhã Tịnh mới thái độ căng thẳng không dám nói. Là, Cố Hạ Phi yêu lắng muốn chết, hối hả thúc giục cô nói ra. Với ai, cậu mau nói đi, mình thấy cậu đâu có quen bạn trai nào đâu kia chứ. Lúc này Trương Nhã Tịnh mới lấy hết can đảm để nói ra người đó là ai. Là Jason William. Cố Hạ Phi nghe cái tên ngay lập tức giật mình, nhìn cô không thể tin được mà hỏi tiếp tục. Jason William, là người anh trai của mình đó hả? Trương Nhã Tịnh nghe vậy liền gật đầu chắc chắn. Cố Hạ Phi đưa tay lên miệng hành động vô cùng bất ngờ không dám tin vào điều này. Cô lúc này tiếp tục tra hỏi thêm nữa. Chuyện như thế nào mà cậu lại quen được anh ấy? Cả hai chưa từng gặp gỡ kia mà. Trương Nhã Tịnh lúc này im lặng một lúc, sau đó uống một ngụm nước rồi cô mới lấy hết can đảm để kể cho cô nghe. Lần trước cái ngày mà cả công ty đi du lịch, và cái lần mà buổi tiệc đêm ở khách sạn, cô đã vô tình uống nhiều và say khướt. Nên cô đã đi nhầm vào phòng của một người khác, lúc này cô cơ thể đột nhiên nóng lên, và vô cùng khó chịu. Lúc này cũng vô tình một người đàn ông khác cũng đột nhiên đi vào. Cô mơ hồ nhìn thấy anh ta là người có mái tóc vàng. Không quan tâm đến người trước mặt mà ngay lập tức nhào đến người anh vì cơn say làm cho cô mất kiểm soát. Người bị cô ôm lấy thật chặt lúc này tình trạng cũng giống hệt cô. Tim đập nhanh và khó chịu vô cùng. Anh ta cũng nổi hứng như cô vậy. Người trước mặt ở cạnh mình, dù không quan tâm người đó là ai, vì mất kiểm soát nên anh ta ngay lập tức ôm lấy cô ngay về phía sau giường. Tiếp đến cả hai đã say mê ngẫu hứng làm tình tự nguyện, cho đến sáng hôm sau Trương Nhã Tịnh đột ngột tỉnh dậy, mới phát hiện người đàn ông đang nằm cạnh mình, trong khi đó cơ thể cô không mặc gì cả. Lúc này cô mới biết mình đã làm chuyện đó với người nằm bên cạnh, tiếp đó cô mới nhẹ nhàng bước xuống giường, và vô tình nhìn thấy gương mặt kỹ lưỡng của người đó, anh ta tóc vàng chính là Jason William. Cô nhìn anh ta mà nghiến răng. Sau đó mới nhanh chóng mặc quần áo vào và rời đi ngay lập tức. Trong lúc đi cô không ngừng cắn móng tay mình vì tâm trạng cô vô cùng căng thẳng. Cô vừa rời đi, Jason William cũng lúc đó tỉnh dậy. Anh ta liền ngồi dậy nhìn thấy mình không mặc gì, rồi mới nhớ ra hôm qua mình đã làm chuyện đó cùng với một cô gái. Anh ngay lập tức quay đầu tìm kiếm trên giường và nhìn xung quanh, nhưng anh không hề thấy ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp xếp lại trí nhớ. Cố gắng nhớ lại gương mặt của người con gái đó, thì ngay lập tức giật mình vì anh đã nhớ ra người đó là ai. Chính là em gái của Chủ tịch Trương Minh Thành, cũng chính là Trương Nhã Tịnh. Anh nhớ ra không những khó chịu mà anh ta thì ngay lập tức nở rộ cười khoái chí, rồi lên tiếng nói. Thật thú vị, cách Trương.